Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, thiên sát oai. Cửu Long châm tới tay, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thiên sát 12 tinh. Liền đến tới các ngươi ba người, muốn ngăn cản chúng ta. Khâu Lăng, chúng ta ba người có thể hay không ngăn trở? Ngươi trong lòng chẳng lẽ không có một chút ép đếm sao? Năm đó phải ngươi, ở ta trước mặt, lại coi là thứ gì? Có thể đè ngươi có thể không chỉ là tạm thời, mà là cả đời. Vậy trong miệng ngậm chó đuôi cỏ chàng trai, tuét miệng cười một tiếng. Chẳng qua là ngay sau đó khí thế của cả người có chút biến hóa. Cái này làm cho lần này lãnh đạo tới, cái đó gọi Khâu Lăng vô cực sứ giả, không khỏi lui về sau một bước. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới trước mắt là ba tên. Là ai? Có như thế nào thực lực? Hắn đương nhiên biết rõ. Không thể đánh cuộc. Hôm nay đối phương không ra tay, hắn thì càng thêm không thể ra tay. Lẫn nhau bây giờ, bản thân thì có chế ước. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương vào năm đó thần điện vô cực nội loạn lúc này không có chết. Người này không có chết, thiên sát 12 tinh cũng sẽ không chết. Vậy 12 người là đã từng người thần y còn có thần toán người chung nhau bồi dưỡng. Ở trong thần điện vô cực cũng coi là tinh anh trong tinh anh. Đi, ra lệnh một tiếng, quyết định thật nhanh, đã không có cần thiết lưu đi xuống. Rời đi là tốt nhất lựa chọn, mà đối với người của thần điện vô cực rút lui, ba người cũng không có ngăn cản. Dẫu sao bây giờ còn chưa phải là giao thủ lúc này cùng thần điện vô cực bây giờ. Sớm muộn sẽ có một cái kết quả, ít nhất không phải bây giờ, là ở tương lai một ngày nào đó. Như vậy kết quả, để cho Viêm Động Tân, Minh Hà, còn có Huyết Nghị Phàm thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao tình huống trước, đối với ba tộc mà nói, rất nguy hiểm, nhưng cũng coi là thấy được thần điện vô cực vô cùng cường hãn một mặt. Bản thân thần điện vô cực là một cái tổ chức sát thủ. Có lại tới thế giới các nơi thực lực cường hãn, thiên phú người, chẳng qua là ở trong thần điện vô cực, chủ yếu vẫn là lấy người Hoa làm chủ. TQ. Đây mới thực sự là đầm rồng hang hổ địa phương. Tới nói một chút, tiểu phi tiểu chủ tử. Vậy treo chó đuôi cỏ chàng trai, hướng về phía Dịch tiểu phi vẫy vẫy tay, tỏ ra rất thân thiết. Đúng rồi, lão gia tử nói, cổ võ nhất mạch, bốn tộc bây giờ sống chung hòa bình một chút. Cổ võ nhất mạch bị các ngươi giày vò như vậy cũng không tốt. Muốn là ai không an ổn, vậy chúng ta sẽ để cho các ngươi an ổn. Mở miệng lần nữa, chẳng qua là lần này mở miệng uy thế 10 phần, chủ yếu vẫn là nhằm vào người hồn tộc. Mà Dịch tiểu phi nhìn ba người, vẫn là đi theo. Ba người xuất hiện, thật sự có mạnh như vậy sao? Dịch tiểu phi nhẫn long văn vận dụng dưới, quả thật thật bất ngờ. Bởi vì là nhìn không thấu thực lực. Hôm nay phải nói nhìn không thấu thực lực, trừ phi đạt tới thất tinh thần cấp cao thủ. Thất tinh thần cấp cao thủ đó là bắt đầu đem huyền hoàng lực cùng trời đất lực kết hợp với nhau. Một ngôi sao đến ba sao là nắm giữ huyền hoàng lực, bốn sao đến sáu sao nắm giữ là trời đất lực, giống như bốn sao có thể nắm giữ trời đất lực có hạn. Dịch tiểu phi còn có thể liều mạng. Có thể đến năm sau đó cũng không giống nhau. Dịch tiểu phi hoàn toàn không địch lại, đem Dịch tiểu phi dẫn tới đơn độc địa phương. Ba người đánh giá Dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi giống vậy nhìn ba người, biết là ai bảo chúng ta tới chứ? Lão gia, ha ha, đúng là lão gia, bất quá lão này cũng chỉ có tiểu phi tiểu chủ tử. Ngươi nếu kêu lên, chúng ta cũng không dám. Linh lão trước khi rời đi, bảo chúng ta thời khắc chú ý ngươi. Lúc này các ngươi cũng ở đây. Không, không, giới hạn với TQ, mới bảo chúng ta chú ý ngươi. Chúng ta là rất có nguyên tắc. Lão gia, người đi nơi nào? Tìm cách đại sự, cùng thần điện vô cực đánh một trận đại sự. Liên quan tới thần điện vô cực sự việc, người cũng biết xong hết rồi đi. Năm đó hết thảy, linh lão sẽ không như vậy bỏ qua. Mà chúng ta, chính là linh lão cùng năm đó thần toán người bồi dưỡng 12 một người trong. Ở đã từng là thần điện vô cực, chúng ta bị trở thành thiên sát 12 tinh. Thiên sát 12 tinh, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, đã cảm thấy trước mắt ba người rất mạnh. Tới, cái này cho ngươi, vật này là huyết kỵ vệ, cần phải khải nhờ chúng ta mang tới. Hướng Dịch Tiểu Phi ném ra một vật, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng đem tiếp lấy. Cửu Long Châm, quả thứ 9 Cửu Long Châm tới tay, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng không khỏi vui mừng. Mạnh hơn chút nữa là có thể giúp đại mang. Đúng rồi, Nhan Hải lão đại ca cũng sao liền một câu lời nói tới. Như Ngọc cùng Uyển Âm rất tốt, không cần lo lắng, lại lúc gặp mặt sẽ có kinh ngạc vui mừng. Đi, cố gắng lên, nhà ta tiểu chủ tử. Nói xong, ba người không để ý tới Dịch Tiểu Phi kinh ngạc vô cùng ánh mắt. Này, cứ như vậy đi. Các ngươi ba người tên gì? Ta, nhìn ba người nhanh chóng rời đi, để cho Dịch Tiểu Phi thật rất không biết làm sao. Cảm giác ba người là đơn thuần đang hoàn thành nhiệm vụ. Mình còn có rất nhiều sự việc muốn hỏi đâu. Cứ như vậy chạy, trong tay nắm Cửu Long Châm, bỏ mặc như thế nào? Một quả này Cửu Long Châm đến Dịch Tiểu Phi trên tay, sẽ cho Dịch Tiểu Phi mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa cổ võ nhất mạch, bốn tộc giữa tranh chấp, coi như là không sai biệt lắm rơi xuống manh mối. Bất quá có một chút, chính là vậy kêu là Khâu Lăng vô cực sứ giả, trong miệng tiểu điện chủ, lại có thể theo dõi mình. Cái này để mắt tới mình vẫn là bởi vì là Hàn Hy Linh quan hệ. Có thể mình cùng Hàn Hy Linh căn bản không phải loại quan hệ đó. Trong sạch. Quả nhiên Hàn Hy Linh người này, bản thân chính là một phiền phức lớn. Hướng đường cũ trở về, Lạc Lạc các nàng còn đang lo lắng cho mình. Phải đi qua, một ngày sau, núi quỷ cốc bên này, Viêm tộc, Huyết tộc còn có người Minh tộc, đã bắt đầu rút lui. Có thể gặp lão đầu tử uy thế vẫn rất lớn, đã từng là người thần y. Cái này một cái thân phận chính là thực lực cường đại chứng minh. Cổ võ nhất mạch, hồn tộc trải qua lần này, cũng không dám quá mức càn rỡ. Huống chi muốn ỷ vào thần điện vô cực đều đã thối lui. Như vậy kết quả, nhưng thật ra là tốt nhất. Bất quá trận chiến này, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi ở cổ võ nhất mạch trong, đều có không giống địa vị. Thần cấp cao thủ thực lực, uy trấn một phương. Ba tộc người bắt đầu rút lui, Dịch Tiểu Phi ở núi quỷ cốc cũng không có đợi tiếp cần thiết. Chẳng qua là điên mà vẫn là không có tin tức, ở núi quỷ cốc chưa từng tìm được. Viêm tộc một nhóm người bị an bài tìm mấy ngày thời gian. Còn như hồn tộc bên kia, cũng không có giết qua một cái điên điên khùng khùng lão đầu. Đã nhận được tin tức, muốn là thật là như vậy. Phong Nhi hiển nhiên là mình rời đi núi quỷ cốc. Năm ngày sau, kinh thành, 9 cái Cửu Long Châm vận dụng. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, được lợi rất lớn. Lúc nào là tới chi Dịch Tiểu Phi được lợi, Lạc Lạc đám người ở đến tiếp sau này cũng sẽ có một cái phạm vi lớn tăng lên. Ở kinh thành, Diệp gia cho Dịch Tiểu Phi an bài đơn độc nhà. Trung nữ cùng Dịch Tiểu Phi sinh hoạt chung một chỗ. Cái gì là thiên đường nhân gian? Cái gì là sống mơ mơ màng màng? Ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi coi như là trải qua rất nhiều. Song tu chi đạo, hắn vui mừng vô cùng. Liền Tử Dục cùng Vũ Tình ở Dịch Tiểu Phi chiếu cố dưới, thực lực cũng là đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh. Dĩ nhiên cái này thời gian, bất kể là Tử Dục vẫn là Vũ Tình, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên. Không có đầy đủ tài nguyên, cho dù là Cửu Long Châm cấp cho trợ giúp, cũng sẽ không như vậy to lớn. Linh lực vận dụng, không phải như vậy, đồ ngu, cũng sắp thành là vương cấp cao thủ. Cái này cơ sở còn không vững chắc một chút. Trong hậu viện, Dịch Tiểu Phi nhìn đánh quyền Bạch Vũ Tình, không biết làm sao cười một tiếng, đi tới, nhẹ nhàng gõ đánh một cái Vũ Tình đầu, mang một chút dạy dỗ giọng, sư phụ, đồ nhi ngu dốt mà. Bạch Vũ Tình hoạt bát hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Cái này sư phụ hai chữ gọi ra, đều là tê dại à. Quả thật, đồ ngu, còn phải đặc biệt cho ngươi lái nhỏ bếp. Dịch Tiểu Phi quát treo Bạch Vũ Tình lỗ mũi, mà Bạch Vũ Tình đem Dịch Tiểu Phi giữ được, vùi đầu nhập đến Dịch Tiểu Phi ngực trong. Tiểu Phi, lúc nào chúng ta có thể qua dẹp yên sinh hoạt? Ta không muốn ngươi một mực như vậy bôn ba, mỗi một lần đều lo lắng ngươi. Bạch Vũ Tình mang giọng khẩn cầu, làm Dịch Tiểu Phi mang cả người tổn thương lúc trở lại. Nàng cũng biết đau lòng. Vũ Tình, có một số việc cũng không phải là ta có thể khống chế. Ta bây giờ chỉ muốn thật tốt bảo vệ các ngươi, không muốn để cho các ngươi bị thương tổn. Dịch Tiểu Phi cũng muốn qua dẹp yên sinh hoạt, nhưng mình có thể qua sao? Ít nhất bây giờ không có. Mình còn muốn cùng Như Ngọc cùng Uyển Oánh chạm mặt. Thần điện vô cực sự việc, từ lấy được tin tức cũng có thể thấy được. Lão đầu tử không cam lòng. Lão đầu tử dưỡng dục mình, dạy Dịch Tiểu Phi rất nhiều thứ. Thời khắc mấu chốt, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn giúp lão đầu tử giúp một tay. Ta đều biết, cùng chị Như Ngọc, Huyền Âm trở lại, Bạch Vũ Tình cùng Nhan Như Ngọc không có quá nhiều tiếp xúc. Có thể cùng Lục Huyền Âm quan hệ ở thành phố Trung Hải lúc này tựa như cùng bạn gái thân một loại. Anh Tiểu Phi, Bắc Cương bên kia Cổ Tôn để cho người mang tin tức tới. Lúc này, Diệp Vô Đạo vội vã chạy tới, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, người đâu? Bạch Vũ Tình buông Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Diệp Vô Đạo hỏi, ở bên ngoài chờ, nhìn dáng dấp Bắc Cương xảy ra không tốt sự việc. Diệp Vô Đạo cũng từ vậy chạy tới bẩm báo tin tức người. Trên thần sắc cảm giác được một chút chỗ không đúng. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Vô Đạo cùng đi. Bạch Vũ Tình giống vậy đi theo. Khi nhìn thấy Bắc Cương đến người, tổng cộng ba người, cái này trên thân ba người hoặc nhiều hoặc ít mang một ít tổn thương. Mà thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, ba người lập tức quỳ một chân trên đất. Thiếu chủ, Cổ Tôn kêu Dịch Tiểu Phi thiếu chủ, cái này ba người như vậy gọi cũng là không có vấn đề. Cổ Tôn như thế nào? Thiếu chủ, Cổ Tôn bị khống, Bắc Cương đã từng biến mất một nhóm thái thượng trưởng lão trở về. Bọn họ trọng trưởng Bắc Cương. À, những lão gia hỏa kia trở về. Dịch Tiểu Phi trao mày. Thời kỳ tột cùng Bắc Cương trong, không thiếu thần cấp cao thủ, đủ cùng cổ võ nhất mạch tứ đại tộc so sánh. Chỉ là bất kể là Bắc Cương cùng Nam Cương có quá nhiều bí mật, Miêu tộc một mực chính là rất thần bí tồn tại. Thiếu chủ, lần này Bắc Cương tổng cộng 5 vị thái thượng trưởng lão trở về. Chẳng qua là lúc này thuộc về, bọn họ phát hiện, vậy một cổ thi thể. Lời này nói ra, lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt bộc phát ra sát ý cường đại. Cổ Tôn trở về, là có thể theo xem Lâm Khởi Mộng thi thể. Lâm Khởi Mộng trở thành tà thi, sẽ trở nên cùng người khác bất đồng. Có thể tình huống hôm nay xem ra, Bắc Cương lần này trở về 5 lão già kia, muốn dính, đây là Dịch Tiểu Phi tuyệt không cho phép tồn tại sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.